Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, thời gian tu luyện tháp. Phía sau một tiếng quát lớn, uyển dường như sấm sét vang lên. Lâm Bạch, lưu lại phong thần quyết. Lâm Bạch nghe nói sau biến sắc, quay đầu nhìn lại, đếm không hết võ giả đối lấy Lâm Bạch tựa như cừu nhân giết cha đồng dạng truy sát mà đến. Đáng chết, bọn hắn làm sao nhanh như vậy liền nhận thấy được ta đi ra. Lâm Bạch thầm mắng một tiếng, cước bộ cực nhanh đối lấy khu vực nòng cốt tiến lên. Bắt hắn lại, phong thần tông chí bảo, phong thần quyết liền ở trên người hắn, đây chính là một quyển thiên cấp công pháp A. Rất nhiều võ giả ven đường truy sát mà khi đến sau khi, nhao nhao quát to lên. Trong nháy mắt, phong thần quyết tại Lâm Bạch trên người bí mật, bị toàn bộ nội môn khu vực võ giả đều nghe gặp. Gì ngoạn ý, phong thần quyết ở trên người hắn. À, đuổi theo a, đứng lại. Rất nhiều võ giả nghe thấy sau khi tin tức này, cũng là nhao nhao gia nhập truy sát Lâm Bạch trong đội ngũ. Lâm Bạch sắc mặt rất là xấu hổ, phía sau đuổi theo chính mình võ giả có ít nhất 300-400 người, hơn nữa mỗi cái đều là địa võ cảnh lục thất trọng cảnh giới. Bây giờ phong thần quyết xuất thế tin tức đã hấp dẫn rất nhiều tiến vào phong thần tông di tích mệt cao thủ. Lâm Bạch, đứng lại đi, không muốn đang chạy, ngươi chạy không được ra lòng bàn tay ta. Lưu Lượng xung trận ngựa lên trước, tốc độ cực nhanh đuổi theo hướng Lâm Bạch. Vẻ mặt nhe răng cười, để cho người ta vừa nhìn thì có một loại không rét mà run cảm giác. Lưu Lượng, lão tử nhớ kỹ ngươi. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, Lưu Lượng đã tại 100 mét ở ngoài. Nhất thời thầm mắng một tiếng, tốc độ bay tốc độ tăng nhanh, chân khí không lưu chỗ trống tại hai chân phía trên vận chuyển lên đến, nhường Lâm Bạch tựa như một chi mũi tên nhỏ đồng dạng bắn về phía khu vực nòng cốt. Tốc độ quá nhanh, ít nhất là huyền cấp cửu phẩm thân pháp võ kỹ. Diệp Túc Tâm đuổi theo Lâm Bạch thời điểm, âm thầm chửi bậy một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên tiền phương. Khu vực nòng cốt khoảng cách Lâm Bạch chỉ có 100 mét chi cách, chỉ cần đi vào khu vực nòng cốt cần phải liền tạm thời an toàn. Dù sao khu vực nòng cốt lệnh bài quá ít, những võ giả này không có khả năng toàn bộ đều có khu vực nòng cốt lệnh bài. Lâm Bạch trong lòng như thế nghĩ, như vậy đến không tốt, hắn muốn chạy vào khu vực nòng cốt. Đáng chết, ta chỉ có nội môn võ giả lệnh bài a. Khu vực nòng cốt ta đi không, ta cũng vậy, ta cũng chỉ có nội môn võ giả lệnh bài, không được, không thể để cho hắn tiến vào khu vực nòng cốt, giết hắn. Rất nhiều võ giả nhìn ra Lâm Bạch hướng đi, muốn tiếp được khu vực nòng cốt pháp trận, đưa bọn họ toàn bộ ngăn lại, cũng nhanh đến, đang nhanh chóng di động bên trong Lâm Bạch. Nhìn thấy khu vực nòng cốt pháp trận ngay tại trước mặt, tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hồng hoang thần linh trưởng. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái băng lãnh lại uy nghiêm bất phàm thanh âm cô gái tại Lâm Bạch phía sau truyền đến. Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu vừa nhìn, Lâm Tử Nhi vẻ mặt sát khí tại 100 mét ở ngoài, lăng không một chưởng vỗ đánh mà xuống, lực lượng cường đại đem không gian đều rung ra một từng cơn sóng gợn. Giản dụa chân khí tại Lâm Bạch phía sau ngưng tụ ra một chưởng bàn tay to lớn, trùng điệp đánh xuống, sơn hà vịnh tịch. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, nhanh chóng quất ra tà phong kiếm, quay đầu một kiếm nổi giận chém mà xuống, một kiếm sơn hà vịnh tịch. Mang theo vô biên lực lượng kinh khủng hàng lâm xuống, thình thịch một tiếng vang thật lớn, giữa hai bên lực lượng cường đại trong chớp mắt đối chọi mở ra, khuếch tán mà ra một cổ cường đại lực đánh vào, Lâm Tử Nhi trưởng ấn đánh nát Lâm Bạch kiếm khí, sau đó trùng điệp bắn trúng Lâm Bạch phía sau lưng. Phốc suy, Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, ngũ tạng lục phủ suýt nữa bị một trưởng này đánh cho vỡ nát. Địa võ cảnh cửu trọng lực lượng, quá mạnh, ta hiện tại còn đủ. Nhất định muốn đi thời gian tu luyện tháp, đem tu vi đề thăng lên đây mới tốt. Lâm Bạch thầm mắng một tiếng. Theo một trưởng này lực đánh vào, thân thể bay thẳng vào khu vực nòng cốt bên trong. Lâm Tử Nhi, chờ ta từ thời gian tu luyện tháp bên trong đi ra, người ta đánh một trận. Lâm Bạch tiến vào khu vực nòng cốt trước đó, đối lấy Lâm Tử Nhi phẫn nộ giống một câu. Xoát xoát xoát xoát, mấy trăm vị võ giả trước sau đi tới khu vực nòng cốt pháp trận trước đó. Bọn họ đều là vô pháp đi vào, bởi vì bọn họ chỉ có nội môn võ giả lệnh bài. Mà Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Trương Quần, Lưu Lượng đám người đều là có được khu vực nòng cốt võ giả lệnh bài. Theo sát Lâm Bạch bay vào đi, tiến vào khu vực nòng cốt. Lâm Bạch ánh mắt đối chuẩn cái kia một tòa cao vút trong mây tháp cao liền bay đi. Nhất định muốn tăng cao tu vi, bằng không lời nói, ta sợ rằng vô pháp sống mà đi ra chỗ này di tích. Lâm Bạch đôi mắt chỗ sâu lóe ra lạnh lạnh sát ý. Quay đầu vừa nhìn, Lâm Tử Nhi đám người theo đuổi không bỏ đuổi theo. Tới đi, chờ ta từ thời gian tu luyện tháp bên trong đi ra, các ngươi đều phải chết. Lâm Bạch cắn răng một cái, không để ý thương thế trên người, vọt thẳng thời gian tu luyện tháp trước mặt. Làm Lâm Bạch đi tới thời gian tu luyện tháp trước đó thời điểm, từ tu luyện tháp trên thạch bích rụng xuống một tảng đá, trên mặt đất vặn vẹo mấy lần về sau, hóa thành một cái tảng đá chế tạo thành người máy. Hắn đối Lâm Bạch nói rằng, ngươi là muốn vào thời gian tu luyện tháp tu luyện sao? Người đá này hỏi. Đúng, Lâm Bạch khẩn cấp nói rằng, người đầu đá nói rằng, ngươi muốn thời gian tu luyện tháp bên trong tu luyện bao lâu? Tiền bối, có thể hay không báo cho biết một chút cái này thời gian tu luyện tháp quy củ? Lâm Bạch hỏi. Thời gian tu luyện tháp bên trong thời gian là do võ giả dành cho linh thạch xác định, bên trong một năm, ngoại giới một ngày, yêu cầu võ giả giao nộp 40.000 vạn linh thạch, bên trong 3 tháng, ngoại giới một ngày, yêu cầu võ giả giao nộp 10.000 vạn linh thạch, bên trong 1 tháng, ngoại giới một ngày, yêu cầu võ giả giao nộp 3.300 vạn linh thạch, giao nộp cho thời gian tu luyện tháp linh thạch hội hòa tan thành linh khí. Coi như ngươi tại thời gian tu luyện tháp bên trong tài nguyên tu luyện, đại khái quy tắc chính là như vậy. Ngươi đá này từ tốn nói, thời gian tu luyện tháp chia làm cái này 3 đẳng cấp, 10 phần nhân tính hóa. Tốt nhất không thể nghi ngờ chính là tại thời gian tu luyện tháp bên trong tu luyện một năm, ngoại giới chỉ trải qua một ngày, nhưng điều này cần 40.000 vạn linh thạch. Lâm Bạch hiện tại không cầm ra nhiều linh thạch như vậy tới. Tiền bối, ta lựa chọn cái thứ hai. Vạn bối yêu cầu tại thời gian tu luyện tháp bên trong tu luyện 3 tháng. Lâm Bạch cấp tốc nói rằng, có thể, giao nộp 10.000 vạn linh thạch đi. Người đầu đá nói rằng, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật run lên, hơn 1 ức linh thạch toàn bộ bị Lâm Bạch lấy ra, vồ vào một cái mới trong túi đựng đồ, đưa cho người đầu đá, nói rằng, tiền bối, vạn bối hiện tại liền muốn đi vào, cũng xin tiền bối vì ta mở ra thời gian tu luyện tháp. Được, người đầu đá tiếp nhận Lâm Bạch túi đựng đồ, liếc một cái, xác định không có lầm về sau, ngẩng đầu vung lên, thời gian tu luyện tháp đại môn mở ra. Lâm Bạch chạy đi đâu? Vừa lúc đó, Lâm Tử Nhi, Lưu Lượng, Trương Quần, Diệp Túc Tâm cũng nhao nhao đuổi theo. Các ngươi, chờ ta đi ra đi. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt cười nhạt, nhấc chân liền tiến vào thời gian tu luyện tháp bên trong. Mà Lâm Tử Nhi đám người thong dong đến chậm một bước, mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch đi vào thời gian tu luyện tháp bên trong. Lưu Lượng đi tới người đá kia trước mặt, nói rằng, tiền bối, thả chúng ta đi vào. Người đầu đá nói rằng, thời gian tu luyện tháp, mỗi một lần chỉ có thể thả một cái đệ tử đi vào tu luyện. Nếu như các ngươi muốn vào thời gian tu luyện tháp bên trong tu luyện lời nói, vậy thì chuẩn bị xong linh thạch, chờ vừa rồi đệ tử sau khi ra ngoài, tại đi vào tu luyện đi. Thời gian tu luyện tháp có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, như vậy nghịch thiên tu luyện địa phương, tự nhiên không có khả năng thả một đoàn võ giả đi vào tu luyện. Bằng không lời nói, lúc đó Phong Thần Tông cũng sẽ không nhanh như vậy liền suy tàn. Hết chương.